Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 172 bị pháo hôi cây văn nữ chủ. Tam, Đường Lục Dực cùng Lâm Tử Hạo hai người thấy rõ ràng trước mắt hình ảnh khi buột miệng thốt ra một câu ngọa táo, chỉ thấy Lưu Bình cùng Trương Vũ túi ngủ hạ tràn đầy vết máu. Một cái không biết còn có thể hay không xưng là người quái vật nửa ngồi xổm túi ngủ thượng. Trên tay phủng một đống thịt nát hướng trong miệng lấp đầy, tại quái vật dưới thân. Trương Vũ trừng mắt chết không nhắm mắt, nàng bụng bị đào khai một cái động lớn. Huyết nhục mơ hồ, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ở không khí giữa, mặc cho ai nhìn đến như vậy huyết tinh một màn đều. Không thể bình tĩnh, đặc biệt là cái kia quái vật chậm rãi đứng lên. Một đôi màu đỏ tươi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Lục Dực cùng Lâm Tử Hạo, một cổ lạnh lẽo từ lòng bàn chân thẳng thoán đỉnh đầu. Hai người bị hình ảnh này sợ tới mức hồi bất quá thần. Bước chân chậm rãi sau này lùi lại. Đây là thứ gì? Lâm Tử Hạo trong mắt mang theo hoảng sợ. Đè thấp thanh âm, thanh tuyến còn run nhẹ nhẹ, Lục Dực biểu tình cũng không hảo đi nơi nào. Hắn hít sâu một hơi nói. Ta như thế nào biết, đợi chút tình huống không đối liền chạy nhanh chạy. Những người khác đâu, tự thân đều khó bảo toàn. Người còn có tâm tư quản người khác. Lâm Tử Hạo nghe vậy nhíu nhíu mày, lại cũng chưa nói cái gì. Hai người tại quái vật nhìn chăm chú hạ chậm rãi lui về phía sau. Kia quái vật mới đầu vẫn không nhúc nhích, liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn bọn họ. Lâm Tử Hạo thấy nó không có gì phản ứng hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng đúng lúc này. Kia quái vật đột nhiên bạo khởi vọt lại đây, hai người cả kinh. Vội vàng xoay người cất bước liền chạy, cũng không biết này quái vật đến tột cùng là cái gì chủng. Loại, kia tốc độ như là một trận gió dường như hưu một tiếng liền xuất hiện ở hai người phía sau. Nghe kia nồng đậm mùi máu tươi. Lục Dực cùng Lâm Tử Hạo đều có chút tuyệt vọng, cứ như vậy đã chết sao? Thật đúng là có điểm không cam lòng a. Hai người nhắm mắt lại, phanh. Một trận phá tiếng gió vang lên. Tựa hồ có thứ gì dán bọn họ gương mặt cọ qua đi, ngốc đứng làm gì? Mau tránh ra, quen thuộc lại xa lạ giọng nữ vang lên. Hai người mở choàng mắt. Liền nhìn thấy Yến Cơ trong tay cầm hai căn thân cây, ánh mắt lạnh lạnh nhìn về phía bọn họ phía sau quái vật trên người cắm hai căn thân cây. Máu tươi tự thương hại khẩu chảy ra, nhưng mà kia máu lại là nâu đen sắc, còn tản ra một cổ nồng đậm tanh hôi vị, lệnh người buồn nôn. Yến Cơ đi phía trước đi rồi hai bước. Một phen sốc lên ngây ngốc tại chỗ đứng Lục Dực cùng Lâm Tử Hạo hai người. Nắm thân cây mặt vô biểu tình hướng tới kia quái vật đầu cắm qua đi, giống. Quái vật gào giống một tiếng muốn né tránh, Yến Cơ nơi nào sẽ cho nó tránh né cơ hội, ánh mắt một ngưng trở tay nắm một khắc căn thân cây khi thân thượng tiền, phụt vật cứng cắm nhập. Ra thì thanh âm rõ ràng có thể nghe, kia quái vật cuối cùng lay động hai hạ ngã trên mặt đất. Nâu đen sắc vết máu đem chung quanh hạt cắt đều nhuộm thành bộ dáng này, Yến Cơ sau này lui lui. Cẩn thận một chút đừng dính thượng, ai cũng không biết này máu có phải hay không có độc, này động tĩnh cũng đem mặt khác mấy người cấp. Đánh thức, bọn họ từ túi ngủ chui ra tới, đập vào mắt nhìn đến đó là Trương Vũ thảm không nỡ nhìn thi thể cùng với cách đó không xa không có. Hơi thở quái vật dư lại hai nữ sinh thét chói tai hướng bên người người sau lưng trốn đi. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ, ngoạc kép, sao lại thế này, Trương Vũ chết như thế nào? Trò chơi này còn sẽ người chết sao? Ô ô ô ta tưởng về nhà, nguyên bản đại gia đối trò chơi này cũng chưa như thế nào để bụng. Phía trước kia hệ thống cấp ra tin tức đều không có đề qua sẽ gặp được cái gì nguy hiểm. Bọn họ đơn thuần cho rằng chỉ cần ở hải đảo thượng đãi 7 ngày liền có thể, lại không nghĩ rằng. Ngày đầu tiên buổi tối liền chết người, cái kia cùng Trương Vũ một cái túi ngủ nữ sinh đâu. Trình Doanh sắc mặt cũng không quá đẹp, hắn cố nén nội tâm kinh sợ lại chiều Trương Vũ chết đi địa phương nhìn hai mắt hỏi, Yến Cơ chỉ. Cách đó không xa quái vật thi thể, kia chẳng phải là sao? Mọi người theo Yến Cơ ngón tay phương hướng nhìn lại, ánh trăng thập phần sáng ngời, cũng đủ bọn họ thấy rõ ràng trước mặt tình huống. Một khối khô quắt thi thể ngã vào trên bờ cát, thi thể thượng hạt cát trình nâu đen sắc còn tản ra từng trận khó nghe hơi thở, nàng là Lưu Bình. Hứa Lệ Lệ không dám tin tưởng trừng lớn một đôi mắt. Thanh âm run run rẩy rẩy, những người khác cũng không muốn tin tưởng. Nhưng mà kia thi thể thượng treo quần áo, cũng đích đích xác xác cùng Lưu Bình ban ngày xuyên giống nhau như đúc, tại sao lại như vậy? Này không phải cái thức an toàn sinh tồn trò chơi sao? Ta không muốn chết ô ô ô, không khí một chút liền ngưng trọng không ít. Yến Cơ khẽ thở dài một cái. Nghĩ này vài người năng lực thừa nhận tâm lý thật đúng là quá yếu. Nàng ngước mắt nhìn mắt Lục Dực cùng Lâm Tử Hạo. Này hai cái trực diện hiện trường người nhưng thật ra khôi phục cực hảo, chúng ta trước tới thảo luận một chút nàng vì cái gì sẽ biến thành như vậy đi. Miễn cho lúc sau còn có người không cẩn thận biến dị. Yến Cơ tiếp đón mấy người lại đây ngồi xuống, nàng sắc mặt trầm ổn biểu tình bình tĩnh. Tựa hồ một chút cũng không bị ảnh hưởng, thấy Yến Cơ như vậy một cái kiều nhu tiểu cô nương đều như vậy chấn định, những người khác cũng chậm rãi ổn định cảm xúc, theo nàng lời nói đi qua đi ngồi vây quanh ở một khối. Yến Cơ nói, Lưu Bình hôm nay có đơn độc rời đi quá sao? Những người khác tự hỏi một lát lắc đầu, như vậy cái địa phương, ai dám rời đi đại bộ đội. Lục Dực thực mau lại khôi phục không chút để ý bộ dáng. Lười nhắc nói, hắn lời này nói đảo không tồi, như vậy Lưu Bình đến tột cùng là vì cái gì biến dị? Sâu, Hoắc Thành lạnh lùng nói, nàng bị trùng cắn quá kinh. Hoắc Thành như vậy vừa nói, đại gia mới nhớ tới tiến vào rừng cây khi Lưu Bình đích xác bị sâu cắn. Mọi người biểu tình một bà mơ siêu trình doanh vội vàng tiếp thượng, này hải đảo thượng sinh vật rất có khả năng biến dị. Ta này còn dư lại không ít đuổi trùng nước thuốc, mọi người đều phun thượng, lúc này mặc kệ là nam sinh vẫn là nữ sinh đều tiếp nhận trình doanh. Trong tay đuổi trùng nước thuốc, đưa cho Yến Cơ khi hắn ngón tay ở lòng bàn tay cào hai hạ. Yến Cơ biểu tình bất biến, ngước mắt liếc trình doanh liếc mắt một cái, người sau tươi cười ôn hòa, Yến Cơ sẽ đánh cá. Chúng ta đây dứt khoát dư lại mấy ngày đều ở trên bờ cát đợi hảo. Miễn cho gặp được cái gì nguy hiểm mơ siêu, Dương Đình nhỏ giọng đề nghị. Không nghĩ tới lại bị Trình Doanh một ngụm phủ quyết rớt, Trình Doanh trên mặt tươi cười hơi hơi thu. Liễm một ít, rũ mắt nói, ăn giải quyết, kia nước ngọt đâu, quang ăn no bụng không uống thủy ngươi kiên trì không được bao lâu. Nước biển cũng không thể uống, Dương Đình nghe vậy ngẩn người. Cắn cánh môi không hé răng, hiện tại mọi người đều có điều phòng bị. Hơn nữa đuổi trùng nước thuốc tác dụng hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy bị cảm nhiễm. Ngày mai chúng ta buổi chiều đi siêu tập vật tư, buổi tối liền ở bờ cát nghỉ ngơi rời đi thời điểm hội tụ hừng đông còn sớm. Hai người các ngươi đêm nay còn chưa ngủ quá đi trước nghỉ ngơi. Ta tới gác đêm mơ siêu, Yến Cơ nói. Quay đầu đi nhìn Lâm Tử Hạo cùng Lục Dực hai mắt, Lâm Tử Hạo cùng Yến Cơ tầm mắt đối thượng có chút. Không được tự nhiên quay đầu đi, nhấp môi bên tai hơi hơi phiếm hồng, nữ nhân này, giống như cũng không có hắn tưởng như vậy bất kham, thả lỏng lại sau mọi người cũng cảm giác được một cổ buồn ngủ chi ý. Yến Cơ làm Dương Đình cũng trở về nghỉ ngơi, người sau bị người chết cấp dọa phá gan, một hai phải đem túi ngủ kéo dài tới Yến Cơ bên người mới bằng lòng nhắm mắt. Yến Cơ cũng chưa nói cái gì. Chỉ là làm những người khác cũng dựa sát một ít, cho nhau chi gian cũng hảo có thể chiều ứng lẫn nhau. Lâm Tử Hạo cùng Lục Dực hai cái đại nam nhân, một khối nằm ở túi ngủ tổng cảm thấy có chút biệt nữ. Bọn họ ngước mắt nhìn mắt cách đó không xa Yến Cơ. Người sau dáng người nhỏ xinh, ngồi xếp bằng ngồi ở trên bờ cát càng là nhìn nho nhỏ một đoàn, cố tình này thân ảnh nho nhỏ làm hai người cảm giác được an tâm. Chỉ chốc lát sau liền lâm vào ngủ say giữa. Yến Cơ một tay chống cằm nhìn Trương Vũ thi thể hơi hơi sững sờ, nàng phía trước cũng cảm thấy cái này phó bản khó khăn hẳn là không lớn. không nghĩ tới mở đầu liền đã chết hai người. Thật là làm nàng trở tay không kịp, không biết đối nàng che giấu nhiệm vụ có cái gì ảnh hưởng. Từ Trương Vũ cùng Lưu Bình sự tình lúc sau, những người khác mặc kệ làm gì đều dị thường cẩn thận. Tại đây cẩn trọng dưới thời gian nhoáng lên liền đi qua 6 ngày, ly cứu viện chỉ còn lại có này. Cuối cùng một ngày thời gian, này 6 ngày đối bọn họ tới nói quả thực là sống một ngày bằng một năm. Liền sợ bản thân một cái không cẩn thận liền chết ở nơi này, chỉ cần chịu đựng hôm nay. Là có thể rời đi cái này địa phương, Dương Đình có chút nhảy nhót. Nàng chóp mũi tùng tùng nói tiếp, trở về ta nhất định phải hảo hảo tắm rửa một cái. Trên người đều có mùi thúi, ta muốn ăn một bữa no nê. Mấy ngày nay, mỗi ngày ăn cá nướng, cảm giác chính mình đều mau biến thành một con cá, Hứa Lệ Lệ liếm liếm cánh môi, Lý Phi Tắc gãi gãi. Đầu cười nói, ta chỉ nghĩ trở về hảo hảo ngủ cái hai ngày. Tại đây trong trò chơi mặt buổi tối căn bản ngủ không tốt. Luôn là lo lắng đề phòng, các ngươi đâu? Các ngươi sau khi ra ngoài muốn làm sao? Dương Đình quay đầu đi dò hỏi Yến Cơ đám người, Yến Cơ nhướng mày. Đương nhiên là đi làm kiếm tiền. Vô cớ bỏ bê công việc sẽ trừ tiền lương. Hơn nữa ta còn là ở thời gian thử việc, ta cũng là Trình Doanh ôn hòa cười cười. Ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn Yến Cơ, Lục Dực hướng bên cạnh xê dịch, chặn Trình Doanh tầm mắt, người sau nhìn qua hắn liền cười tùy ý, ngón tay thon dài vuốt ve hàm dưới lười nhác mở miệng nói. Đại khái chính là ăn nhậu chơi bời đi, tiểu Lục Tổng cũng thật hạnh phúc, Lâm Tử Hạo nói. Nhà ta vị kia một hai phải ta đi công ty. Thật là làm người phiền não, Lục Dực trên mặt tươi cười phai nhạt chút, xã hội thượng lưu vòng người. Đều biết Lục gia tư sinh tử bị tiếp trở về, tựa hồ muốn cùng chính quy phu nhân sinh hạ nhi tử tranh đoạt gia sản. Tình huống có chút phức tạp, mà Lục Dực chính là kia chính quy nhi tử, Hoắc Thành lạnh mặt quá làm người cảm giác được áp lực. Thế cho nên không ai dám đi theo hắn đáp lời. Mà dám cùng hắn người nói chuyện lại lười đến đi hỏi hắn. Liền trầm mặc ngồi ở một bên. Đường thứ 8 thiên thái dương từ chân trời chậm rãi thăng lên tới khi. Mặt biển thượng ẩn ẩn xuất hiện một mặt điểm trắng. Ly đến gần mới phát hiện đó là một con thuyền màu trắng du thuyền. Đồng thời hệ thống thanh âm ở mọi người bên tai vang lên. Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ. Hải đảo cầu sinh, đạt được tích phân 500 điểm. Chờ mong các ngươi tiếp theo biểu hiện, chúc mừng người chơi dẫn dắt 7 vị xã viên thành công tồn tại. Đạt được tích phân 700 điểm, tổng cộng đạt được 1.200 điểm tích phân. Theo hệ thống thanh âm rơi xuống, chung quanh cảnh sắc một trận vặn vẹo, Yến Cơ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Sau khi lấy lại tinh thần cũng đã xuất hiện ở bản thân phòng giữa, trước mặt vẫn là kia phiếm u lam. Ánh sáng màu mang quầng sáng, tích phân là dùng làm gì? Yến Cơ ra tiếng hỏi, tích phân có thể dùng để đổi các loại con đường cường hóa thân thể gia tăng. Tự bảo vệ mình năng lực, người chơi hay không mở ra tích phân tủ kính. Khai đi, trên quầng sáng hình ảnh thực mau vật phẩm tủ kính. Yến Cơ xem cẩn thận, này hệ thống tích phân tủ kính đồ vật còn không bằng 052 tích phân thương thành. Chỉ có cường hóa thân thể, các loại bùa chú còn có một ít kỳ quái huyết mạch. Tỷ như quỷ hút máu huyết mạch, người sói huyết mạch, quỷ vương huyết mạch, thiên sứ huyết mạch từ, mấy thứ này đối với Yến Cơ tác dụng đều không lớn. Nàng hứng thú thiếu thiếu tắt đi tích phân tủ kính, đứng dậy ra cửa chuẩn bị đi phụ cận chợ bán thức ăn mua đồ ăn trở về cho chính mình làm cơm. Chiều, mua xong đồ ăn trở về nhà. Yến Cơ đột nhiên nhìn đến nhà mình cửa đứng hai người. Nàng tập trung nhìn vào, này không phải Lâm Tử Hạo cùng Trình Doanh sao? Hai người đều nhìn đối phương, nếu không phải trong ánh mắt mang theo vài phần địa chỉ. Yến Cơ đều phải cho rằng hai người bọn họ cho nhau coi trọng đối phương, thấy Yến Cơ trở về. Hai người vội rời đi ánh mắt, nàng hơi nhướng mày. Dẫn theo giỏ rau chậm rãi đi qua đi. Các ngươi có chuyện gì sao? Trình Doanh cười cười, ngươi không mời chúng ta đi vào ngồi ngồi sao? Yến Cơ không sao cả nhún vai, từ trong túi móc ra chìa khóa mở cửa. Ở cửa thay đổi dép lê mới nói. Vào đi, các ngươi có chuyện gì? Nói thẳng đi, Yến Cơ cấp hai người phân biệt đổ một ly nước sôi để nguội. Theo sau ngồi ở bọn họ đối diện ngữ khí bình đạm nói, Lâm Tử Hạo nhìn chằm chằm Yến Cơ nhìn sau một. Lúc lâu, ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị giải thích một chút ta cùng hắn cùng ngươi quan hệ sao? Chúng ta chi gian, có quan hệ sao? Yến Cơ khẽ mỉm cười. Trực tiếp hỏi lại trở về, Lâm Tử Hạo khó thở. Cặp kia sáng ngời con ngươi bởi vì tức giận nguyên nhân lượng kinh người. Hắn nghẹn cả giận, người nữ nhân này, kỳ thật chúng ta tới. Chủ yếu là tưởng cùng ngươi tâm sự về cái này, cái gọi là sinh tồn trò chơi hệ thống, Trình Doanh. Đánh gãy Lâm Tử Hạo nói, Lâm Tử Hạo ngẩn người. Quay đầu đi không hé răng. Hết chương.